Matthew đồng ý với William vào đầu mùa xuân, vì chỉ đến lúc đó bố anh mới cho anh đi được. Bản thân Lester cũng không thiếu gì rắc rối, do đó William phải một mình lo các chuyện của bộ phận đầu tư cho đến lúc Matthew có thể về được. Mùa đông năm 1929 là một thời kỳ rất đáng thất vọng cho William vì các công ty lớn nhỏ do người Boston quản lý đều theo nhau thất bại. Đã có lúc anh tự hỏi không biết Ken và Cabot còn có thể sống sót được không? Nghỉ lễ Giáng sinh, William về Florida sống một tuần sung sướng với Kate, giúp cô gói ghém đồ đạc để trở về Boston. Cô nói đùa là những thứ mà Ken và Cabot còn cho cô được giữ lại. Những tặng phẩm Giáng sinh của William cho cô cũng đủ chật một hòm. Kết áy náy thấy anh đối với cô rộng rãi thế. Một người đàn bà quá không còn một xu dính túi bây giờ biết tặng anh gì đây, cô đùa anh. William trả lời bằng cách buộc cô vào một chiếc hòm còn lại và để chữ vào đó tặng phẩm cho William. Anh trở về Boston trong lòng hết sức phấn khởi. Hy vọng lần này Kết sẽ cùng với anh báo hiệu cho một năm mới tốt lành hơn. Anh ngồi vào chỗ cũ của Tony Simon đọc các thư từ dự đến buổi sáng và biết rằng mình sẽ phải chủ tọa vài ba cuộc họp thanh toán dự kiến trong tuần. Đó, anh hỏi cô thư ký xem mình sẽ phải gặp ai trước. Có lẽ lại một vụ phá sản nữa. Thưa ông Ken, à phải, tôi nhớ ra rồi, William nói, cái tên đó đối với anh không có nghĩa gì, đêm qua tôi đã xem hồ sơ rồi. Vụ này thật là rất không may. Bao giờ ông ta đến? 10 giờ, nhưng ông ta đã đang ngồi ngoài hành lang chờ ông rồi. Thế ư, William nói, xin cô cho ông ấy vào. Ta giải quyết cho xong đi đã. William lại mở hồ sơ để nhanh chóng nhớ lại những sự việc chính. Trong hồ sơ có một dòng gạch ngang tên khách hàng cũ là ông David Leroy nào đó. Tên đó được thay thế bằng tên người khách đến sáng nay. Abel Rosnowski, William nhớ lại rất rõ câu chuyện trước đây anh đã nói với ông Rosnowski và bây giờ anh lấy làm tiếc. Cách chương.